Chuyện bảo các ngươi trai thế nào rồi? Hứa Thất An đá Tống Đình Phong một cước. Tối hôm qua quả thật có một đám người mặc áo đen tiến vào nội thành, từ cổng thành Nam vào, còn cảnh cáo sĩ tốt thủ thành đừng tiết lộ. Hả? Đám phương Bắc đến từ Sở Châu căn bản không biết kinh thành là địa bàn của ai. Ta chỉ tốn một chỉ bạc liền từ chỗ binh lính trực tối qua hỏi ra tình báo. Tống Đình Phong uống một ngụm rượu nhỏ chẹp miệng một cái nói, bọn họ chưa vào hoàng thành, sau khi vào nội thành liền biến mất. Sáng nay nhờ các ngân la tuần tra hoàng thành tìm hiểu, quả thật chưa ai nhìn thấy đám mật thám kia vào hoàng thành. Chưa vào hoàng thành, Hạng Viễn bị nhốt ở nơi nào đó của nội thành. Không, cũng có khả năng thông qua con đường bí mật đưa vào hoàng thành, thậm chí hoàng cung, giống như Bình Viễn Bá mang dân chúng lừa đến lặng lẽ đưa vào hoàng thành. Đạo trưởng nói Hạng Viễn đại sư trong ngắn hạn không có nguy hiểm tính mạng, thời gian để cho chúng ta hẳn là tương đối dư dả, không thể quá sốt ruột. Nếu Hạng Viễn bị mang vào hoàng cung, như vậy cũng cùng lúc chúng ta giải cứu hắn, chắc chắn phải quyết liệt với Nguyên Cảnh. Nếu như vậy ta sớm phải để lại đường lui, chuẩn bị sẵn sàng, không thể hấp tấp cứu người. Suy nghĩ lóe đen, Hứa Thất An nói, thông báo các huynh đệ tuần phố một ren, nếu phát hiện nội thành xuất hiện khác thường, có người nhìn thấy đám mật thám mặc áo bào đen đeo mặt nạ, nhất định phải kịp thời cho ta biết. Chu Quảng Hiểu gật đầu ừ một tiếng. Tống Đình Phong đột nhiên nói, đúng rồi, ta nghe nói 3 ngày sau, sứ đoàn yêu man phương Bắc sẽ vào kinh. Sứ đoàn yêu man vào kinh. Hai tộc yêu man vừa điên thủ phá thành Sở Châu, lúc này mới trôi qua bao lâu, bọn họ liền dám vào kinh. Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Ta chưa nghe nói chuyện này. Tống Đình Phong hắc một tiếng. Bệ hạ hôm qua tổ chức buổi trầu nhỏ, bí mật bàn bạc việc này. Khương Kim La tối qua khi mang theo chúng ta uống rượu ở giáo phường Tỳ lộ ra. Phương Bắc đánh trận ta là biết, căn cứ độ trễ tin tức truyền lại, chiến sự phương Bắc hẳn là đã sớm mở ra. Nhưng cho dù như vậy, yêu man phương Bắc phái sứ đoàn đến kinh, cái này đủ để nói rõ chiến sự bất lợi nha. Hứa Thất An trầm ngâm. Hai tộc yêu man không khỏi quá tệ rồi, nhanh như vậy đã cầu viện. Yêu man phương Bắc, Đại Phụng cùng Vu Thần Giáo là quan hệ 3 bên kiềm chế lẫn nhau. Tống Đình Phong nói, kỵ binh Tĩnh Quốc là đứng đầu Cửu Châu, chiến lược, chiến dịch Sơn Hải Quan, kỵ binh man tộc có thể tranh phong cùng kỵ binh Tĩnh Quốc. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, cường giả man tộc thương vong gần hết. Hôm nay là kỵ binh Tĩnh Quốc xưng hùng Cửu Châu. Ta cảm thấy chiến sự phương Bắc sẽ không kéo dài quá đâu, man tộc phương Bắc chống đỡ không hết năm nay. Chu Quảng Hiếu bổ sung, sau khi Cát Lợi Chi cổ chết, hai tộc yêu man chỉ còn trúc cửu, mà Vu Thần Giáo không thiếu cao phẩm cường giả. Huống hồ chiến trường là sân nhà của Vu Sư, năng lực của thi binh Vu Thần Giáo khống chế cực kỳ đáng sợ. Trúc cửu từng trải qua một trận chiến ở thành Sở Châu, bị thương nặng chưa lành, nghĩ vậy thật ra cũng hợp lý. Hứa Thất An gật đầu. Chu Quảng Hiếu thở dài. So sánh với Đại Phụng, quốc lực từ từ suy yếu, 3 quốc gia Vu Thần Giáo quản hạt lực lượng càng thêm phát triển không ngừng, nếu không phải còn có Ngụy Công. Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong là đả ca nhân, giám sát bách quan, tầm mắt không kém. Có thể nhận ra rõ ràng, thấy được quốc lực Đại Phụng suy yếu. Năm sau không bằng năm trước, nhưng cảm khái, lo nước thương dân, rất nhanh lại bị tiếng cười duyên của các tiểu nương tử thay thế. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu đều lựa chọn một vị nữ tử thanh tú, ôm nàng vào phòng, vùi đầu làm đụng. Hứa Thất An một mình ngồi cạnh bàn, yên lặng uống rượu, không có vẻ mặt gì xem hí khúc ở sảnh lớn. Ban đêm, thư phòng Hứa Nhị Lang. Hứa Thất An bưng chén trà, nghe xong Hứa Nhị Lang đọc nhíu mày. Chỉ một chút như vậy. Gần đây Hàn Lâm Viện rất nhiều việc, triều đình cần soạn binh thư, đệ không có thời gian đi học thuộc ghi chép sinh hoạt hàng ngày của tiên đế. Hứa Nhị Lang bất đắc dĩ giải thích. Soạn binh thư? Mỗi lần chiến sự soạn binh thư đây đều là thường lệ. Hứa Nhị Lang uống một ngụm trà. Để nói cho huynh một chuyện, 3 ngày sau, sứ đoàn yêu man phương Bắc sẽ vào kinh. Phương Bắc chiến sự hừng hực khí thế, nếu không có gì bất ngờ, triều đình sẽ phái binh trợ giúp yêu man. Thật ra sớm ở lúc Sở Châu truyền đến tình báo, triều đình đã có quyết định này, chẳng qua còn cần ấp ủ. Nói trắng ra, chính là cổ động lòng người.

ta bắt đầu bố cục. Triệu Thủ nhìn chăm chăm hắn hỏi, người nếu thất bại thì sao? Ngụy Uyên cười, người có từng thấy ta thua? Xe ngựa chậm rãi dừng ngoài cửa cung. Nam Cung Thiến Thu buông ra cương ngựa, mở cửa xe nói, nghĩa phụ, đến rồi. Hắn nhìn kỹ thùng xe, trừ Ngụy Uyên không có người khác. Nhưng lúc hắn đánh xe, bản năng trực giác võ giả bắt giữ một tia khác thường, giây lát nước qua. Nam Cung Thiến Thu chống một cái ô to, dẫn Ngụy Uyên xuống xe. Hạt mưa gõ phốc phốc trên ô giấy dầu. Ngụy Uyên tiếp nhận ô thản nhiên. Ở chỗ này chờ ta. Hắn chống ô một mình vào cung, áo xanh trong mưa đong đưa đón gió. Giống như một mình một người đối mặt mưa rền gió dữ thế gian. Vì che giấu thân phận, Hứa Thất An không cưỡi con ngựa cái nhỏ. Dù sao thần Tuấn giống như con ngựa cái nhỏ mỹ nhân trong ngựa như vậy, rất dễ bị người ta nhận ra. Xe ngựa ở cổng hoàng thành lọt vào ngăn trở, binh lính thủ thành nhìn thấy trên xe viết chữ Hứa không dám sơ ý tiến lên xem xét. Phóng mắt kinh thành, Hứa gia có thể vào hoàng thành chỉ có một, mà trong Hứa gia này, người nào đó trảm quốc công, đắc tội hoàng thất, tập đoàn Tôn thất cùng Huân Húy, là tuyệt đối không thể để hắn vào hoàng thành. Hứa Thận An vén rèm lên, mang quan bài đưa ra. Sĩ tốt sau khi kiểm tra một phen, vẫn chưa cho đi, thông báo hộ vũ lâm vệ. Bách hộ vũ lâm vệ, đội mưa to, vội vàng chạy đến, tiếp nhận quan bài quan sát vài lần. Sau đó nhìn về người trẻ tuổi Tuấn Mỹ ngồi ngay trong thùng xe, trên mặt đánh giá một lát. Hứa đại nhân hôm nay nghỉ. Hứa Thất An không mặc quan bào của nhị đăng, mặc thường phục ra ngoài. Hứa Tân Niên là thứ cát sĩ Hàn Lâm Viện, nha môn Hàn Lâm Viện ở trong Hoàng Thành, có tư cách ra vào Hoàng Thành. Nhưng hôm nay bởi ngày nghỉ, cho nên bách hộ vũ lâm vệ mới có lần hỏi này. Thủ vệ Hoàng Thành tính cảnh giác đối với nhà chúng ta rất là cao nha. Ta dám khẳng định nếu bản thân chỉ sợ cho dù Hoài Khánh hoặc Lâm An mang theo, cũng không vào được Hoàng Cung. Đây là di chứng sự kiện Ngọ Môn chửi đồng cùng bắt đi hai quốc công. Hắn dùng giọng Hứa Nhị Lang bình tĩnh. Bản quan đi bái phòng thủ phụ đại nhân. Bái phòng thủ phụ đại nhân. Bách hộ vũ đâm vệ đánh giá hắn vài lần rốt cuộc gật đầu. Để Hứa đại nhân đi vào. Xe ngựa xuyên qua cổng tò vò của cửa thành, chạy vào hoàng thành, hướng về phía phủ đệ vương thủ phụ chạy đi. Trên tường thành, vũ lâm vệ nhìn theo xe ngựa, phương hướng không sai. Đi một thắc đồng hồ, Hứa Thất An nói, rẽ trái. Sa phu theo lời thay đổi phương hướng, xe ngựa nhanh chóng rời lộ trình ban đầu. Dưới Hứa Thất An chỉ huy, sa phu chưa bao giờ tới gần hoàng thành bằng vào kỹ năng đánh xe ưu tú. Mang Hứa đại lang thành công đưa đến trước Linh Bảo Quan. Hứa Thất An chống ô xuống xe, sau khi trải qua tiểu đạo sĩ trông cửa thông truyền, không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi tiến vào Linh Bảo Quan. Hắn không quên nhớ bảo xe ngựa từ cửa hông tiến vào Linh Bảo Quan mà không phải đỗ ở cửa quan bắt mắt. Nếu nguyên cảnh đế lão già kia vừa lúc tới đây tu đạo nhìn thấy xe ngựa, tình huống liền không ổn. Xuyên qua từng ngôi đền cung phụng tổ sư Nhân Tông, tiểu viện tới sâu trong Linh Bảo Quan. Trong tòa tiểu viện yên tĩnh kia, trong tĩnh thất gặp được nữ tử quốc sư quốc sắc thiên hương. Nàng trong vẻ mặt lạnh nhạt, khí chất lạnh lùng lộ ra sự thanh lịch không dính bụi trần, tựa như tiên tử trên trời. Hoài Khánh cũng là mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng, nhưng khí chất Hoài Khánh thiên hướng tự phụ, cao ngạo, mà lạnh lùng của Lạc Ngọc Hành phối hợp với ăn mặc, còn có chu sa đỏ tươi giữa lông mày, nổi bật lên là thần thánh cùng tiên khí. Giờ khắc này lại gặp quốc sư dung nhan khuynh thành, tâm tình Hứa Thất An có chút biến hóa, nghĩ là nàng là nữ nhân ở trên giường, cũng không đỡ kinh nhận. Một suy nghĩ tiếp theo là, may mà quốc sư không hiểu Phật môn, tha thâm tông, nếu không sẽ có thể giết ta ngay tại chỗ. Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng trên bàn, sớm có hai chén trà nóng bày trên. Hứa Thất An an ý ngồi, bưng trà uống ngụm, mắt lập tức nở rộ ánh sao. Trà ngon. Vào miệng hơi đắng, ngậm 3 giây lập tức có vị ngọt trở về. Sau khi nuốt vào trong bụng, dư vị lưu lại răng lưỡi, kéo dài không tiêu tan. Đáng tiếc. Lạc Ngọc Hành lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc cái gì? Hứa Thất An theo bản năng. Trà này là một người bạn của bổn tọa trồng, một năm chỉ sản xuất một cân,

Trúc Cừu bị thương. Biên cảnh phía Bắc suy yếu, Vu Thần Giáo lần này thế tới giạt rào. Nếu lãnh địa yêu man phương Bắc, luân hãm, toàn bộ biên cảnh Đại Phụng từ Bắc đến Đông đều sẽ bị Vu Thần Giáo bao vây. Ngụy Khanh, ngươi là đại gia binh pháp, có ý kiến gì không? Ngụy Uyên không do dự trả lời. Triều đình tự nhiên cần phải phái quân trợ giúp Đông Bắc, nhưng lợi ích nên đòi thì không nên thiếu. Man tộc phương Bắc hàng năm quấy nhiễu biên quan, lúc này đến lượt Đại Phục cắt thịt hút máu trên người bọn họ. Nguyên Cảnh Đế lộ ra nụ cười. Hàn Lâm Viện muốn soạn binh thư, chấm xem rồi, soạn đi soạn lại không có gì mới. Sứ đoàn man tộc lần này sau khi vào kinh, chỉ sợ cười nhạo Đại Phụng ta. Ngụy Khanh là soái tài trăm năm hiếm thấy, không ngại đi Hàn Lâm Viện chỉ giáo đôi chút. Binh thư là hướng sứ đoàn yêu man triển lãm một bộ phận quốc lực. Binh thư càng nhiều, nói đến Đại Phụng càng nhiều đại gia binh pháp. Tầm quan trọng của nó gần với hỏa pháo, diễn tập. Binh pháp Đại Phụng hôm nay dùng vẫn là dùng người đọc sách thư viện Vân Lộc trước kia lưu lại, còn là binh pháp sơ lục, đường đại binh pháp Đại Nho Trường Thận viết. Ngược lại, Ngụy Uyên là vị tuyệt thế soái tài được công nhận, chưa từng lưu lại một câu chữ nào. Ngụy Uyên lắc đầu. Nguyên Cảnh không chút tức giận nói, quốc tử giám hôm nay vốn muốn mượn nhờ Hồ Lô tổ chức văn hội, một trận mưa to trở ngại văn hội. Chấm tính chờ sau khi sứ đoàn vào kinh, lại để quốc tử giám tổ chức văn hội. Đến lúc đó, Ngụy Khanh có thể đi ngồi chút. Ngụy Uyên lúc này mới gật đầu. Trong hai ngày tiếp theo, dưới chiến sự Sương Bắc cùng với sứ đoàn man tộc ở triều đình thúc đẩy, bắt đầu ở kinh thành lưu truyền, đầu tiên là truyền bá giai tầng sĩ phu, sau là thương nhân cùng phố phường. Trong lúc nhất thời, quan trường sĩ đâm học viện Trà Lâu, Tửu Lâu Câu Lan, giáo phường thi, nhấc lên làn sóng bàn luận sôi nổi tựa như thủy triều. Dân chúng phố phường ôm hận ý đối với sứ đoàn yêu man, giữ thái độ phản đối với Đại Phụng xuất binh viện trợ yêu man. Bình dân yêu hận rất trực tiếp, sẽ mặc kệ cái nhìn đại cục. Bọn họ chỉ cần biết yêu man phương Bắc là tử địch Đại Phụng. 600 năm qua, từ khi lập nước, đại chiến là không ngừng. Không nói xa, chỉ gần nhất. Trước sau mấy tháng vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, yêu man phương Bắc không ngừng quấy rầy biên cảnh, đốt giết cướp bóc, mà quý tộc giai tầng tầm mắt cao hơn, lý trí khách quan hơn, tư tưởng chủ chiến, tư tưởng quan sát kịch liệt va chạm, không giống dân chúng phố phường, hầu như nghiêng về một phía phản đối. Thật ra không chỉ có kinh thành, triều đình khi quyết định xuất binh đã phát thông báo cho các châu. Không cần quá đâu, quan phủ địa phương sẽ thúc đẩy tư tưởng chủ chiến, quảng bá rộng rãi. Ở trong sứ đoàn toàn dân thảo luận sôi nổi như vậy, một đội ngũ sứ đoàn đến từ phương Bắc ngồi thuyền quan theo kênh đào đi tới bến tàu kinh thành. Sứ đoàn yêu man tạo thành này do tinh nhuệ trong 12 bộ lạc man tộc cùng cao thủ trong 6 bộ lạc yêu tộc tạo thành. Mà hai người dẫn đầu là người trẻ tuổi, trong đó một vị thanh niên tóc bạc, dung mạo tuấn tú trong man tộc thuộc loại ngoại tộc, trên mặt luôn mang theo nụ cười, mắt luôn nheo nheo. Bùi Mãn Tây Lâu, trưởng tử thủ lĩnh Bách Thủ Bộ trong 12 bộ lạc man tộc. Bách Thủ Bộ lấy trí tuệ chứ danh xem như ngoại tộc trong man tộc, mà vị Bùi Mãn Tây Lâu này là ngoại tộc trong ngoại tộc. Hắn nghiên cứu học tập rất sâu với văn hóa Trung Nguyên. Khi man tộc cướp bóc biên cảnh Sở Châu, cướp đều là nữ nhân cùng lương thực. Chỉ có hắn không cần lương thực, không cần nữ nhân, chỉ cần cướp sách. Tứ thư ngũ kinh, văn nhân truyện ký, thậm chí một ít thú truyện vị không có dinh dưỡng, ai cũng không từ chối, coi sách như mạng. Một vị khác là công chúa của Hồ Yêu bộ tộc, là Hoàng Tiên Nhi. Nàng mặc quần áo da phong cách phương Bắc, váy chỉ tới đầu gối, lộ ra hai cẳng chân nhỏ nhắn, thẳng tắp. Chỉ là quần áo che khuất vị trí quan trọng, lộ ra da thịt màu đúa mạch, vai tròn, bụng cong đường thắt lại, lộ ra mỹ cảm giá tính. Khuôn mặt của nàng quyến rũ, khẽ nhăn mày cười, lộ ra sức quyến rũ kinh người, hoàn toàn tương phản với thân hình gợi cảm giá tính, trộn lẫn vẻ đẹp rung động lòng người. Nữ tử bộ tộc yêu hồ, quyến rũ đa dạng nhất. Hai người đứng trên sàn tàu, nhìn quan binh Đại Phụng chờ đợi bến tàu, Hoàng Tiên Nhi cười duyên. Mọt sách, lần này nếu tay không mà về, không kiếm được cứu binh, chúng ta sẽ thê thảm. Bùi Mãn Tây Lâu hóng gió sông, giọng điệu bình tĩnh. Viện binh có thể mời đến hay không chỉ quyết định bởi chúng ta trả giá bao nhiêu. Hắn quan sát Kinh Thành nheo mắt cười nói. Kinh Thành có thư viện Vân Lộc, đại đệ tử của thánh nhân Nho Gia lập thư viện. 200 năm trước Nho Gia thời điểm huy hoàng nhất, bốn biển phần phục. Đừng nói thần tộc chúng ta, dù Tây Vực Phật Quốc cũng phải chịu Nho Gia đặt lòng, mang truyền thừa từ Trung Nguyên rời về Tây Vực. Kinh Thành có quốc tử giám, tuy tu không hệ thống Nho Gia, nhưng chính bởi vì như thế, người đọc sách có càng nhiều thời gian cùng tinh lực khai thác học vấn. Thiên văn, địa lý, sĩ nông, công thương vân vân liên quan rất nhiều. Nếu có thể mang tàng thư các của quốc tử giám về phương Bắc, ta đời này cũng không cần làm hạ. Kinh Thành có Ngụy Uyên được coi là binh đạo đại gia, có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phụng, lập nước 600 năm. Nguyên cảnh, năm thứ 6, Độc Cô tướng quân trấn thủ phương Bắc qua đời. 10 vạn kỵ binh thần quốc tan Nam Hạ cướp bóc. Hắn chỉ cần 3 tháng đã giết chết mấy vạn kỵ binh tơi bời. 20 năm trước, chiến dịch Sơn Hải Quan, nếu không có hắn, lịch sử toàn bộ Cửu Châu cũng phải sửa đổi. Kinh Thành có giám chính quan sát Trung Nguyên 500 năm, tâm tư tựa như thiên cơ, thần bí khó lường. Kinh Thành có Thi Khôi, được xưng thi đàn đệ nhất nhân 200 năm qua. Dù đại phụng 200 năm trước cũng khó tìm ra người thứ hai. Kinh Thành, hướng tới đã lâu. Bùi Mãn Tây Lâu phun ra một hơi cười. Kinh Thành người tài vô số, ta học vấn đầy mình, rốt cục có địch thủ. Con mọt sách. Hoàng Tiên Nhi bĩu môi, nheo mắt lại như sợi tơ cười. Khẩu chiến đám nho sĩ là chuyện của ngươi, nữ tử hồ bộ ta chỉ phụ trách trên giường đánh thắng nam nhân đại phụng. Trong sứ đoàn có 50 mỹ nữ hồ bộ, đều là tư sắc xuất chúng, dáng người thướt tha, trong đó ba nữ tử nội mị là đỉnh lô trời sinh. Muốn nghe nguyên cảnh đế tu đạo khát cầu trường sinh, tuy không gần nữ sắc nhiều năm, nhưng nghĩ hắn sẽ không từ chối đỉnh đô đưa đến tận cửa. Lúc này, Hoàng Tiên Nhi khẽ đảo đôi mắt đẹp kinh ngạc. Ồ, tiểu tử nhân tộc thật tuấn tú. Một người trẻ tuổi mặc quan bào màu xanh đứng trên bến tàu, làn da hơi trắng nõn, hai mắt lấp lánh, môi hồng răng trắng, mỹ nam tử cực hiếm thấy. Bùi Mãn Tây Lâu nheo mắt không thấy cảm xúc. Thanh bào khê sắc, quan nhỏ thất phẩm. Theo quan thuyền cập bờ, sứ đoàn yêu man rời thuyền, người trẻ tuổi tuấn tú kia lên đón cất giọng. Bản quan Hứa Tân Niên, phụng chỉ nghênh đón các vị sứ đoàn. Bùi Mãn Tây Lâu làm vài lễ chính quy, nheo mắt mỉm cười. Hứa đại nhân nhậm chức ở nha môn nào? Hứa Tân Niên lễ phép đáp lại. Hàn Lâm Viện. Đại phụng triều đình phái một quan viên nho nhỏ thất phẩm tới tiếp đãi chúng ta. Tiếng cười lạnh truyền đến, phía sau Bùi Mãn Tây Lâu, một vị thiếu niên khí chất âm nhu, hai mắt dựng ngược, bất mãn nói. Ngươi là người nào? Hứa Tân Niên hỏi ngược lại. Thiếu niên khí chất âm nhu con ngươi dựng thẳng hất hàm, đang muốn nói chuyện liền nghe Hứa Tân Niên nói. Ồ, quên, ngươi không phải người. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng bị giọng điệu lạnh nhạt trào phúng của hắn chọc giận hừ nói. Ta mang huyết mạch viễn cổ thần ma, há phàm nhân các ngươi có thể so sánh. Vậy sao còn không lên trời, ở lại thế gian làm chi? Hứa Tân Niên kinh ngạc. Ngươi... Thiếu niên con ngươi dựng thẳng, nghẹn đỏ mặt, hung tợn chằm chằm nhìn hắn. Ở phương Bắc có người dám nói chuyện cùng hắn như vậy, bây giờ đã là thức ăn trong bụng. Huyền Âm, không thể vô lễ. Bùi Mãn Tây Lâu nheo mắt, mặt mang mỉm cười. Huyền Âm là huyết mạch của đại yêu Trúc Cửu, không có ai ra gì quen rồi. Hứa đại nhân mắng hay, quả thật là thiếu dạy bảo. Bị Bùi Mãn Tây Lâu điếc, thiếu niên con ngươi dựng thẳng câm như hến. Vị Hứa đại nhân này tuy chức quan không cao, quả thật thanh quý trong thanh quý. Hàn Lâm Viện là người đọc sách đỉnh cấp mới có thể vào. Há người một tên nhiệt xúc có thể so sánh. Bùi Mãn Tây Lâu dựng lên từ ngữ khen ngợi nói. Tại hạ Bùi Mãn Tây Lâu. Ta không mắng hắn, nếu ta muốn mắng hắn, các ngươi phải chờ sáng mai mới có thể vào kinh. Hứa Tân Niên gật đầu chào hỏi. Hoàng Tiên Nhi giảo hoạt cười đảo mắt nhìn Hứa Tân Niên. Bạch thủ bộ Bùi Mãn Thị, chữ đầu tiên giống với họ Bùi của nhân tộc Trung Nguyên. Tuyệt đại bộ phận người Trung Nguyên đều sẽ nhận lầm Bùi Mãn Thị là Bùi Thị. Nàng chờ mong nhìn thấy quan viên đại phụng trẻ tuổi này lẫn lộn dòng họ. Bởi vậy có sai sót, nàng mượn cơ hội bày ra một mặt dịu dàng, phối hợp mị hoặc trêu chọc trái tim vị quan viên trẻ tuổi này. Hứa Tân Nhân gật đầu, Mùi Mãn sứ giả, bản quan đưa các ngươi đi dịch trạm nghỉ ngơi. Hoàng Tiên Nhi nhất thời có chút thất vọng, quan viên đại phung trẻ tuổi này có vài phần thực học, điều này làm dụ dỗ đến tiếp sau của nàng không thể thi triển. Bùi Mãn Tây Lâu chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào loại thông minh vật này để thanh quý của Hàn Lâm Viện bị mất mặt. Cưỡi lên ngựa dẫn theo đội ngũ sứ đoàn, dưới sự bảo vệ của 200 quan binh đại phụng rời khỏi bến tàu. Xuyên qua mấy con phố nhỏ, rốt cục tới trục đường chính trong thành. Một màn trước mắt khiến cho đám người sứ đoàn yêu man trợn mắt há hốc. Đường rộng đến khó tưởng tượng, có thể chứa được 50 kỵ binh phi nước đại song song. Hai bên trước sau phòng ốc san sát nối tiếp nhau, sắp hàng đến cuối tầm mắt. Cửa hàng biểu hiện phấp phới trong gió. Hình ảnh gấm vóc như thế, bọn họ đời này chưa từng thấy. Sóng mắt mềm mại đáng yêu của Hoàng Tiên Nhi lập tức mê đi, rốt cục biết vì sao tổ tông khát vọng Nam Hạ Trung Nguyên, khát vọng cướp lấy mảnh đất như thế này. Nhưng sau đó, Hoàng Tiên Nhi ý thức được không thích hợp, bởi vì hai bên trục đường chính đứng đầy dân chúng nhân loại, trong tay tương tự là đeo giỏ, trong giỏ đặt lá rau, trứng thối, thậm chí đá. Trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt thiêu đốt thù hận. Đánh chết yêu man! Có người nổi giận gầm lên một tiếng hướng sứ đoàn yêu man ném ra trứng thối, tựa như là điểm hỏa sợi dây dẫn cháy của thuốc nổ, nháy mắt rồi chào. Cút! Cút khỏi kinh thành! Đánh chết yêu man! Lá rau, trứng thối, tảng đá, cơm thiêu, vân vân, toàn bộ ném về phía sứ đoàn yêu man. Vật bẩn thỉu bay đầy trời. Yêu man tính cách kích động, nóng nảy, chịu không nổi nhất là khiêu khích, lập tức nhe răng trợn mắt, lộ vẻ giận dữ. Hứa đại nhân, dân chúng đại phụng phi thường nhiệt tình nha. Bùi Mãn Tây Lâu vận khí cơ, mang uế vật ném tới từ hai bên ngăn cản cười tùm tìm. Hứa Tân Niên thản nhiên, đúng vậy, sợ các ngươi ăn không đủ no. Bùi Mãn Tây Lâu nghẹn lời, nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Yêu man cướp bóc biên quan đè điều bình thường, vì không phải là miếng ăn sao. Hoàng Tiên Nhi liên tục nhíu mày, có chút tức giận. Tuy có thể dùng khí cơ ngăn cản uế vật dân chúng, nhân tộc ném đến, nhưng đối đãi như vậy đủ khiến tượng đất cũng sinh ra lửa giận. Lúc này, nàng nghe Bùi Mãn Tây Lâu hỏi. Những người dân kia tựa như đặc biệt chiếu cố với Hứa đại nhân. Hoàng Tiên Nhi lúc này mới phát hiện dân chúng quanh mình khi ném rau và trứng thối cố ý tránh vị quan viên trẻ tuổi này. Nhưng sĩ tốt đại phụng đi theo lại không có đãi ngộ tương tự. Sau khi phát hiện điểm này, Hoàng Tiên Nhi nheo mắt quan sát một lúc, nhìn ra càng nhiều chi tiết. Dân chúng đâu chỉ chiếu cố, thậm chí thời điểm lúc ném sẽ đặc biệt chú ý, rất thận trọng tránh đi hắn. Dân chúng nhân tộc tựa như rất kính yêu hắn, sợ ném chúng. Hoàng Tiên Nhi kinh ngạc đánh giá Hứa Tân Niên, sinh ra tò mò thật lớn với hắn. Chỉ dựa vào thân phận thứ cát sĩ tuyệt đối không có khả năng khiến dân chúng nhân tộc đối đãi như thế, hắn có lẽ có một tầng thân phận khác. Hơn nữa là thân phận dân chúng nhân tộc nhận biết. Bùi Mãn Tây Lâu nheo mắt trong lòng đoán. Hứa Tân Niên cười ha ha một tiếng. Ha ha, bọn họ không phải chiếu cố ta, bọn họ chiếu cố là tấm lệnh bài treo trên ngựa. Lệnh bài. Hoàng Tiên Nhi sửng sốt, nàng và Bùi Mãn Tây Lâu mới phát hiện trên cổ con ngựa treo một tấm lệnh bài gỗ, lúc trước chưa chú ý. Hứa Tân Niên cúi người tháo lệnh bài xuống triển lãm cho hai người xem. Trên lệnh bài viết 5 chữ, Hứa Ngân La Chi Đệ. Hứa Ngân La Chi Đệ. Hoàng Tiên Nhi thanh âm mềm mại tựa như làm nũng, giọng giòn tan. Đây là ý gì? Bùi Mãn Tây Lâu nheo mắt hơi mở ra chút, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, khó trách. Thì ra Hứa đại nhân là đệ đệ của đại phụ Ngân La, Hứa Thất An. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 97 thì phải của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn sau khi nghe xong truyện thì thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok. Tập này nó hơi ngắn chút, quý vị thông cảm vì hiện giờ thì gần Tết rồi, cũng bận quá. Ai cũng có việc riêng, ai cũng có việc chuẩn bị với gia đình, mình cũng phải có một số việc, quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok, tập này đến đây thôi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.